BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 18, công khai đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy mở ra, Triệu Tuân Âm vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của Thi Nam Bắc, nhẹ giọng nói, tựa như đang nói một chuyện rất bình thường vậy, tối nay đừng ngại ngùng nữa nhé. Chơi Hiệu Tuân Âm nghe chính mình nói như vậy, cô đã gần 35 tuổi, từ lâu đã mất đi vẻ rực rỡ quyến rũ của tuổi trẻ. Sau khi bước vào ngưỡng cửa 35, cô cuối cùng cũng rõ ràng biết bản thân đã theo đuổi điều gì trong cuộc đời mình và cuối cùng cũng biết mình muốn gì. Sau khi sóng gió qua đi, tất cả những gì cô mong muốn là một trái tim chân thành. Cô đã từng bỏ lỡ nên hiểu Thi Nam Bắc đáng yêu khiến người ta thích đến mức nào. Lần này hai người đi thăm bà nội, không gió yên biển lặng như lần trước đi siêu thị. Đi gặp trưởng bối, vì phép lịch sự, Triệu Tuân Âm không đeo khẩu trang hay kính râm khi ra đến bên ngoài. Cô đang nói chuyện với Thi Nam Bắc, cô nói chuyện một cách tự nhiên thậm chí cũng quên mất rằng mình là một ngôi sao. Khi cô kịp phản ứng, đã có rất nhiều người hâm mộ và các tay săn ảnh đứng bên ngoài khu dân cư. Nhìn thấy Triệu Tuân Âm đi ra, đám fan bị bảo vệ chặn ngoài cổng trở nên hưng phấn và hét lên. Triệu Tuân Âm, em yêu chị, Triệu Tuân Âm, Triệu Tuân Âm, Triệu Tuân Âm, a a a, thật sự là Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm, em yêu chị, chồng ơi, Thi Nam Bắc còn trẻ, ngây dại và chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Triệu Tuân Âm ở bên cạnh ngay lập tức giơ tay che gương mặt của Thi Nam Bắc lại khi nàng ngước mắt lên nhìn thấy những người hâm mộ bên ngoài. Kéo Thi Nam Bắc vào lòng. Đừng sợ, Triệu Tuân Âm thấp giọng an ủi Thi Nam Bắc. Đừng nhìn bọn họ, được không? Thi Nam Bắc bị Triệu Tuân Âm ôm vào lòng. Ở trước mặt nhiều người như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên đỏ bừng. Nàng vô thức dùng tay ôm lấy eo Triệu Tuân Âm. Sau khi nghe thấy giọng nói của Triệu Tuân Âm, nàng liền nghe theo ngoan ngoãn gật đầu. Lại sợ Triệu Tuân Âm không nhìn thấy nên nói với giọng nghèn nghẹn. Vâng, Triệu Tuân Âm hơi nhếch lên khóe miệng. Trợ lý nữ đã biết tình huống, đi tới. Nơi này có paparazzi, khắp nơi đều có tin đồn chị cùng bạn gái đi gặp bố mẹ cô ấy. Trợ lý vừa nói vừa mở chiếc ô lớn màu đen để chặn Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc khỏi những người đang chụp ảnh. Hãy ghi lại những tờ báo đó, đừng để họ đăng một bức ảnh nào chứa ảnh của Thi Nam Bắc. Triệu Tuân Âm bình tĩnh nói. Dạ, các phóng viên ngoài cổng đã đến, ngẫu nhiên chụp ảnh ba người. Một số phóng viên đã rút micro từ hàng rào sắt ra và hỏi Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm, xin hỏi tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở Thành Đô khi đang tham dự một sự kiện ở Thượng Hải vậy? Cô gái mà cô đang ôm trong tay có phải là bạn gái của cô không? Đủ 18 tuổi chưa? Lần này cô đến đây để cùng bạn gái đi gặp bố mẹ cô ấy phải không? Triệu Tuân Âm, cô có thể vui lòng trả lời được không? Người hâm mộ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cô. Triệu Tuân Âm, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tuân Âm dần trở nên lạnh lùng. Cô nói với phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên. Đây là chuyện riêng tư của tôi và tôi không có ý kiến gì. Phóng viên giải trí giống như ruồi, không sợ cô nói dối mà sợ cô không lên tiếng. Cho nên khi Triệu Tuân Âm nói lời này, đám phóng viên lập tức như điên lao tới, đưa micro cho cô. Sếp, đi xuống tầng hầm đi. Trợ lý thấy mình thật sự không thể ra khỏi cửa liền nói với Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm liếc nhìn gara ngầm bên cạnh cổng và suy nghĩ một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Thi Nam Bắc còn ở đó nữa. Cô không biết những phóng viên đó sẽ hỏi những lời khó nghe đến mức nào nữa. Đi thôi, cô nói một cách dứt khoát. Nhìn thấy Triệu Tuân Âm chuẩn bị rời đi, một số phóng viên táo bạo trở nên lo lắng, muốn trực tiếp xông qua người gác cửa. Mà những người hâm mộ đó tuy rằng có ít người, nhưng cũng không phải những người hiền lành. Thấy phóng viên xông vào cửa, người hâm mộ cũng chen chúc vào. Trong lúc nhất thời, cổng khu ồn ào, hỗn loạn. Nếu ba người không đi nhanh như vậy, có lẽ đã bị ai đó chặn đường. Lần này cô thực sự sơ suất, Triệu Tuân Âm không ngờ rằng hành trình của cô giữ bí mật như vậy còn khiến người khác biết được. Đưa Nam Bắc lên xe đậu ở tầng hầm gara, gần như vừa lên xe. Điện thoại di động trong túi của cô vang lên điên cuồng. Chủ nhân có điện thoại, lại là người đó. Thì Nam Bắc vừa mới hồi phục sau tình huống khẩn cấp như vậy, nàng có chút bối rối khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nàng tìm kiếm âm thanh và nhìn Triệu Tuân Âm đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ. Nàng có chút không tin nổi người lạnh lùng như Triệu Tuân Âm lại dùng nhạc chuông này. Hơi lạ một chút, Triệu Tuân Âm có lẽ đã nhìn ra được suy nghĩ của nàng. Cô lấy điện thoại di động trong túi ra tắt tiếng, trong khi giải thích cho Thi Nam Bắc. Là số điện thoại của người đại diện, có nhiều người gọi cho tôi. Tôi cài đặt nhạc chuông này để phân biệt số điện thoại của chị ấy. Em bé ngoan, hãy thắt dây an toàn nhé. Vâng, Thi Nam Bắc ngoan ngoãn nghe theo lời cô, gần như vừa thắt dây an toàn, người trợ lý đã nhấn ga. Chiếc xe đã vẽ một vòng tròn đẹp đẽ trong bãi đậu xe rồi phóng đi ra. Thi Nam Bắc chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe trôi giạt rung lắc như vậy, mặt nàng gần như tái xanh ngay lập tức. Liếc mắt nhìn góc nghiêng bình tĩnh của chị trợ lý, cùng động tác lái xe mượt mà, đôi chân đạp ga êm ái và uyển chuyển. Chiếc xe có cảm giác như đang lái trên đường đua trong bãi đậu xe ngầm. Thi Nam Bắc, nàng đã nghĩ chị trợ lý là một chị gái dễ thương và ngọt ngào. Có chuyện gì thế này? Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ? Cao Lô là một tay đua trước khi trở thành trợ lý của tôi. Triệu Tuân Âm giải thích rất đúng lúc với Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao buổi sáng Triệu Tuân Âm lại gọi trợ lý tới khi hai người ra ngoài. Với kỹ năng lái xe tốt của trợ lý, không xe nào của phóng viên có thể đuổi kịp. Quả nhiên, dựa vào kỹ năng lái xe của trợ lý Cao, họ chỉ đi qua hai con phố sau khi rời bãi đậu xe đã thoát khỏi tay săn ảnh đang đuổi theo. Thi Nam Bắc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi trợ lý trước mặt. Chị có thể dạy em lái xe được không? Chị trợ lý nghe vậy vui vẻ nói. Được chứ, nếu em muốn học, nhân tiện, em có bằng lái xe không? Điều này làm cho Thi Nam Bắc buồn bã. Hu, Thi Nam Bắc còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng, Triệu Tuân Âm đang nghiêng người về phía trước đã kéo Thi Nam Bắc lại, ôm nàng vào lòng. Ngồi xuống, đừng cử động. Dạ, Triệu Tuân Âm lấy chiếc điện thoại di động được đặt sang một bên và gọi lại cho quản lý của cô. Quản lý của Triệu Tuân Âm là bạn của cô cũng là nhân viên của cô nên cô không mấy nghe lời quản lý của mình như những nghệ sĩ khác. Alo, có chuyện gì thế? Cậu có biết mình bị paparazzi theo dõi không? Người quản lý tên là Từ Quyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tên có vẻ là một nho nhã, nhưng thực chất cô ấy rất nóng nảy khi nhận được cuộc gọi từ Triệu Tuân Âm. Ngay khi cô ấy trả lời cuộc gọi, cô đã nói với Triệu Tuân Âm với giọng điệu không tốt. Tôi cầu xin cậu có thể cẩn thận hơn không? Thân phận của cậu là gì, cậu có thể quan tâm đến nó một chút không? Cậu đã bị nhìn chằm chằm khi xuống máy bay và đến trường cô vợ nhỏ của cậu. Họ đã chụp rất nhiều ảnh về cậu, và bây giờ một số tờ báo đang chuẩn bị đưa tin cậu lên đầu trang. Triệu Tuân Âm ôm lấy Thi Nam Bắc, giọng điệu lãnh đạm nói. Còn chuyện gì về tôi mà đám người đó không muốn giật tít sao? Từ Quyến, nói cũng khá hợp lý. Cậu bớt nói với tôi mấy câu đó. Tôi phải làm gì bây giờ? Nên khiến mấy tờ báo đó câm miệng hay công bố cuộc hôn nhân của cậu? Từ Quyến nói qua điện thoại. Cậu rất nổi tiếng, sức ảnh hưởng rất lớn tại đất nước này. Nếu cậu phủ nhận nó bây giờ, sau đó nếu như ai đó tung tin, hình ảnh của cậu có thể bị tổn hại. Nghiêm trọng hơn là cậu đang lừa dối người hâm mộ và lợi dụng họ. Cậu không cần tôi nói cho cậu biết kết quả của việc này là gì, phải không? Nếu chưa biết, cậu có thể tham khảo nữ diễn viên nhí nổi tiếng cách đây không lâu. Cô ấy đã kết hôn với một nam diễn viên nào đó. Sau khi bị lộ, nhưng nhất định không nhận, cô ấy thậm chí còn viết thư cho luật sư để đe dọa cư dân mạng. Sau này còn có tin cô ấy có thai nhưng cô ấy vẫn không chịu thừa nhận. Được rồi, dừng lại đi. Triệu Tuân Âm ngắt lời quản lý của cô. Điều cô không thể chịu đựng nhất chính là việc quản lý đối xử với cô giống như một người mẹ chồng, khiến cô đau tai. So với sự lo lắng và tức giận của người quản lý, Triệu Tuân Âm thực sự rất bình tĩnh và nói. Báo chí thôi mà, nếu cậu có thể mua thông tin mà bọn họ định tung ra thì cứ mua. Nếu cậu không thể, ngay khi cô đang nói, quần áo đột nhiên bị người kéo, Triệu Tuân Âm dừng lại lời đang định nói, cúi đầu nhìn Thi Nam Bắc đang tựa vào trong ngực cô. Bởi vì họ ở quá gần nên nàng gần như nghe được tất cả những gì người trong điện thoại nói. Nàng không muốn làm Triệu Tuân Âm khó xử. Chị công khai đi. Triệu Tuân Âm sừng sốt một chút, không ngờ Thi Nam Bắc lại nói như vậy. Không phải đứa trẻ này đã nói rằng sau này sẽ là một bác sĩ cứu thế giới và không muốn mọi người biết về mối quan hệ của hai người sao? Thi Nam Bắc ánh mắt sáng ngời nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng như thiếu nữ, nghiêm túc nói. Công bố cũng không sao. Hôn sự của chị với em cũng không phải chuyện đáng xấu hổ. Em không muốn hại chị vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đó không phải là điều đáng xấu hổ. Có lẽ là bởi vì cô thật sự đã già, đã lâu không nghe được những lời như vậy. Triệu Tuân Âm đột nhiên nhớ tới chuyện gì đã xảy ra với chính mình nhiều năm trước. Cô dường như đã nói điều tương tự với ai đó vào thời điểm đó, nhưng người đó lúc đó quá tham vọng và cô quá tự tin. Cả hai đều quá mạnh mẽ và vô lý, không muốn làm bất cứ điều gì cho đối phương hoặc thậm chí không quan tâm đến cảm xúc của nửa kia. Khi đó, họ nghĩ rằng chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ và không quan tâm đến những thăng trầm bên ngoài. Cách chương.